Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 5 của bộ truyện Thần Đế, tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn ấn đăng ký kênh, like, comment cảm xúc. Do mình mới đọc truyện nên là giọng của mình chưa được hay, còn vấp váp nhiều chỗ nên là mong quý vị và các bạn thông cảm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 5 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 5. Lại nói thiếu niên Liễu Gia nghe vậy, thần sắc nhất thời uể oải, ngạo khí hoàn toàn tan mất. Hắn có chút không tin chính mình là thiên tư phổ thông, lại không thể tin được, ủ rũ mà lui ra. Trên đài, cao tầng Liễu Gia cùng âm thầm sắc bén, có chút thất vọng và tiếc nuối, đồng thời có chút lo lắng. Thiếu niên kia ở Liễu Gia cực kỳ xuất chúng, nếu không cũng không chiếm được danh ngạch kiểm chắc. Nhưng hôm nay, kết quả kiểm chắc lại chỉ là thiên tư bình thường. Có thể thấy được, muốn đi vào Thánh Sơn lại khó khăn bực nào. Trên ban công, mấy thiếu nam thiếu nữ của Thánh Sơn nhìn kết quả kiểm chắc, thần sắc càng lộ ra khinh thường, còn không thèm che giấu. Lấy tuổi tác kia, có thể đến cảnh giới, luyện hư hợp đạo cũng coi như là không tệ. Chỉ là thuộc tính nguyên khí trên người quá nhiều, cực kỳ hỗn loạn. Càng đến gần cuối, càng bất lợi cho tu hành. Nhìn kết quả kiểm chắc, hộ pháp Vương Toàn Đức mỉm cười. Nhìn Liễu Tông Nguyên nói, Liễu Tông Nguyên chỉ gật đầu, đối với kết quả kiểm chắc cũng thoáng có chút tiếc nuối. Có điều lại rõ ràng ý tứ của Vương Toàn Đức. Âm dương ngũ hành là ngọn nguồn của thiên địa vạn vật. Âm dương tương hợp, vạn vật sinh trưởng. Vạn vật dựa vào âm dương, ôm lấy dương, nhất thời, âm nhất dương mới là chính đạo. Trong ngũ hành, mộc là sinh cơ, hỏa nóng bức hướng lên, thổ trầm trọng, đại khí, kim túc sát, thu liễm, thủy điều hòa, tự thuận. Người vừa ra đời, tiên thiên đã có thuộc tính ngũ hành. Đối với võ giả mà nói, người mang nguyên khí có 5 loại thuộc tính là cực kỳ bất lợi. Nguyên khí 5 loại thuộc tính càng đến sau cùng càng khó có thể tu luyện, giống như đạo lý tham thì thâm vậy. Cho nên bình thường, thuộc tính nguyên khí trên người càng ít, về sau càng dễ dàng tu luyện. Tuy thiếu niên Liễu Gia kia đã đạt đến luyện hư hợp đạo, đến cảnh giới có thể trúc cơ, nhưng thuộc tính nguyên khí trên người là quá nhiều, hơn nữa lại cực kỳ hỗn loạn. Bởi vậy, thiên tư bực này chỉ có thể coi là phổ thông mà thôi. Về sau, không gian có thể tiến bộ không quá lớn. Cho nên loại thiên tư này không thể tiến vào Thánh Sơn được. Nguyên khí 4 loại thuộc tính, không biết ta có mấy loại. Trong đám người, ánh mắt Tô Dật lấp lóe, cũng không biết thuộc tính trong người càng nhiều càng tốt mà lại càng ít càng tốt. Nguyên khí thuộc tính càng nhiều thì càng dễ hỗn loạn, có ảnh hưởng to lớn đến tu vi. Kế tiếp, Liễu Diễm Ni. Bên cạnh, Trác Nguyên Thạch, đại hán lên tiếng lần nữa. Tất cả thiếu niên, thiếu nữ thu hoạch được danh sách đã sớm nộp lên danh thiếp, ở phía trên có tuổi tác, tính danh của mình, thuận tiện kiểm chắc thiên tư chính xác hơn. Theo đại hán nói xong, một thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi đi lên phía trước. Thiếu nữ này nhìn Tô Dật tự nhiên nhận biết, đó là đường tỷ của Liễu Nhược Hy. Chỉ là Tô Dật không nghĩ tới, 3 năm không thấy, Liễu Diễm Ni đã trổ mã thành cấp độ hồng nhan họa thủy, thân thể thon thả, làn váy bó sát, bộc phá ra đường cong ôn nhu, chấn tâm hồn của người khác. Bên ông là đai lưng trân châu, tùy ý vòng quanh, càng lộ vẻ ra như liễu, không đủ một nắm. Sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt nàng, tăng thêm mấy phần phong tình mê người của nàng. Đôi mắt yêu kiều, giống như đang lóe lên một loại dụ hoặc vô tình. Một số thiếu nam ở bốn phía, giờ phút này, đám đều miệng, đắng lưỡi khô rồi. Ánh mắt không ngừng đánh giá đường cong kia. Tô Dật nhìn Liễu Diễm Ni, ánh mắt không khỏi tán hưởng. Mới 3 năm, nha đầu lúc trước đã đến mức độ như thế này, thật đúng là nữ nhân đại 18 biến. Năm đó, Liễu Diễm Ni tuyệt đối không có tư thái như vậy. Theo Tô Dật dò xét, Liễu Diễm Ni đã đến Trác Nguyên Thạch. Bàn tay trắng nõn nà kề sát Trác Nguyên Thạch, nguyên khí ba động, nhất thời tràn vào bên trong. Oanh! Trác Nguyên Thạch bình tĩnh, lập tức phát ra khí thế cường đại. Mọi người đã chuẩn bị nên không ai bị ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, trên Trắc Nguyên Thạch tuôn ra ba loại ánh sáng màu đỏ, lục, đen. Trong đó hào quang chói mắt nhất là màu đỏ. Quang mang lấp lóe, thời gian kéo dài lâu hơn không ít. Ánh sáng cũng lóa mắt hơn. Liễu Diễm Ni, nguyên hồn cảnh, nhị trọng, nguyên khí, ba loại thuộc tính. Lửa, nước, đất, thiên tư, tướng phẩm, có thể vào Thánh Sơn. Thanh âm của đại án truyền ra, ngữ khí hiền hòa hơn không ít. Liễu Diễm Ni là nguyên hồn cảnh nhị trọng, thiên tư tướng phẩm. Cái này không kỳ quái, Liễu Diễm Ni giống như Tô Gia, Tô Vĩ đã sớm đột phá nguyên hồn cảnh rồi. Liễu Diễm Ni cũng có thể tiến vào Thánh Sơn, Liễu gia muốn hưng thịnh a. Nghe thanh âm kia, bốn phía quảng trường nhất thời xôn xao. Không ít thanh niên nhìn chăm chú trên người Liễu Diễm Ni, ánh mắt còn nóng rực, nhưng càng nhiều là kính sợ hơn. Ba loại thuộc tính, hỏa, thủy, thổ, tu vi cũng không kém. Hơi tiếc là hỏa, chủ thuộc tính nhất. Nhưng thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính lại tương khắc nhau. Nếu thuộc tính thủy là mộc thuộc tính hỏa tương sinh, tiên tư chẳng phải là đến soái phẩm. Nếu như thực lực, linh hồn lực cường đại, nói không chừng có cơ hội cao hơn một tầng nữa. Trên ban công, hộ pháp Vương Toàn Đức khẽ gật đầu, giải thích thiên tư chia thành. Thiên tư tướng phẩm đã có thể tiến vào Thánh Sơn rồi. Về sau, nhà đầu kia vào Thánh Sơn, còn phải nhờ Vương Hộ Pháp quan tâm nhiều. Trên mặt, Liễu Tông Nguyên mang theo ý cười, giờ phút này cũng rất cao hứng. Liễu Thành Chủ quá khách khí. Vương Hộ Pháp mỉm cười, ngược lại không từ chối. Đây là cha của Liễu Nhược Hy, không phải là thành chủ phổ thông. Chúc mừng Liễu gia, chúc mừng chúc mừng. Cao tầng trong các đại gia tộc giờ phút này đều chúc mừng Liễu gia, âm thầm mà hâm mộ. Có thể tiến vào Thánh Sơn, điều này đại biểu cái gì? Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Bên cạnh Trắc Nguyên Thạch, Liễu Diễm Ni thi lễ với đại hán, sau đó trở ra, ánh mắt mỉm cười càng rung động lòng người. Thiên tư tướng phẩm đã không kém ma. Ánh mắt của Tô Dật, theo hắn được biết, thiên tư chia làm phàm phẩm, binh phẩm, tướng phẩm, soái phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, sau cùng là thiên phẩm trong truyền thuyết. Truyền ngôn, người nắm giữ thiên tư phẩm, xuất thế đều có thể gây lên dị tượng, nhất định có thể vấn đỉnh thiên hạ, khinh thường chúng sinh, nhưng thiên phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tô Dật nhờ Liễu Nhược Hy kiểm chắc được thiên tư hoàng phẩm. Kế tiếp, Liễu Huy. Sau đó tiếp tục lại có người đi kiểm chắc. Chỉ là trong đệ tử Liễu gia còn lại, không còn xuất hiện thiên tư hơn người khác. Tống Vô Cầu, tu vi, luyện lư hư hợp đạo, nguyên khí, thổ, kim, hỏa, ba thuộc tính, thiên tư tướng phẩm. Mạc Bất Phàm, luyện hư hợp đạo, ba loại thuộc tính, nguyên khí, thổ, kim, hỏa, thiên tư tướng phẩm. Mạc Đình, luyện hư hợp đạo, nguyên khí ba loại thuộc tính, thổ, thủy, mộc, thiên tư tướng phẩm. Hạ Tam, luyện hư hợp đạo, ba loại thuộc tính, nguyên khí, kim, thổ, mộc, thiên tư tướng phẩm. Trong vòng nửa canh giờ, theo kết quả kiểm chắc, từng thiếu niên, thiếu nữ đi ra, có người hoan hỉ, có người lại buồn. Tống gia cùng Hạ gia đều chỉ có Tống Vô Cầu, Hạ Tam có thể tiến vào Thánh Sơn, mà Mạc gia lại có Mạc Bất Phàm và một thiếu nữ 13-14 tuổi thông qua kiểm chắc, làm cho cao tầng Mạc gia vui vẻ. Gia chủ Mạc gia, Mạc Lai một mực nhẹ nhàng cười. Sau khi Hạ Tam, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm kiểm chắc xong, đều mừng rỡ không thôi, rút cục có thể đi Thánh Sơn gặp nhiều khi. Tô Dật, lần này ngươi chết chắc. Ánh mắt Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu chăm chú trên người Tô Dật. Đợi chút nữa, thu tập Tô Dật, cũng coi như cho Nhược Hy một phần lễ gặp mặt. Rốt cuộc đến phiên con cháu Tô Gia kiểm chắc. Trên ban công, cao tầng Tô Gia, Tô Kính Đình cũng bắt đầu khẩn trương. Mặc dù lần này Thánh Sơn kiểm chắc hết thảy chỉ có 7 danh ngạch, hiện tại đã có 5 tư cách tiến vào Sơn Mạch. Nhưng còn lại 2 danh ngạch cũng không phải là của Tô Gia. Chỉ có thiên tư đầy đủ mới có thể tiến vào Thánh Sơn. Nếu không có, danh ngạch này vô hiệu. Mặt khác, nếu như vượt qua 7 danh ngạch, đến lúc đó Thánh Sơn cũng chỉ lựa chọn 7 người tiến vào Thánh Sơn. Tô Vũ, cảnh giới luyện hư hợp đạo, kim, thổ, thủy, 3 loại thuộc tính hỗn loạn, thiên tư binh phẩm, không đủ tư cách tiến vào Thánh Sơn. Con cháu của Tô gia u lên kiểm chắc. Thiên tư binh phẩm lại không có tư cách tiến vào Thánh Sơn. Sau đó, mấy con cháu Tô gia ra sân. Kết quả cũng như vậy, kiểm chắc thất bại. Trên ban công, ánh mắt đám người Tô Kính Đình càng ngưng trọng và khẩn trương. Đã chỉ còn có Tô Vĩ và Tô Giật. Kế tiếp, Tô Vĩ. Theo thanh âm của đại hán trong Thánh Sơn, Tô Vĩ chậm chậm đến kiểm chắc. Đến trước Trắc Nguyên Thạch, tay phải bị băng bó, chỉ có thể nâng tay trái. Trong hai mắt, thần sắc khẩn trương, hít một hơi sâu, khí tức trên người chấn động, nguyên khí tuôn ra. Giờ khắc này, cao tầng Tô gia đều đã khẩn trương. Con mắt chăm chú nhìn Trắc Nguyên Thạch, nín thở. Oanh! Trên đá, bỗng dưng có tia sáng chói mắt lướt đi. 3 loại ánh sáng hồng, hắc, kim, lóa mắt. Khí tức chấn động. Khi ánh sáng này tuôn ra, đại hán cũng hơi biến sắc, sau đó nói: Tô Vĩ, nguyên hồn cảnh tam trọng, nguyên khí 3 loại thực tính, hỏa, thổ, kim, thiên tư soái phẩm. Hoa! Thiên tư soái phẩm, còn mạnh hơn cả Liễu Nhiễm Ni. Quá lợi hại, thiên tư soái phẩm, tiền đồ vô hạn, nhất định trở thành cường giả rồi. Khi kết quả kiểm chắc truyền ra, bốn phía quảng trường nhất thời xôn xao, lập tức sôi trào lên. Không tệ, không tệ. Tổ vị này là Liễu Diễm Nhi, đồng dạng là 3 loại khí tức, thuộc tính. Nhưng chủ thuộc tính là kim, còn có hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính, đều có thể tương sinh. Nếu ở Thánh Sơn trúc cơ, tuy khó khăn, nhưng bước vào thiên tư vương phẩm cũng không phải là không có cơ hội. Hộ pháp Vương Toàn Đức giải thích vì sao Tô Vĩ, Liễu Diễm Ni đồng dạng đều là 3 thuộc tính nguyên khí, tu vi tuổi tác không kém nhiều, nhưng lại là thiên tư chênh lệch một cấp độ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, 3 loại thuộc tính của Tô Vĩ tương sinh, thiên tư cũng tự nhiên càng tốt hơn nhiều. Chỉ là hơi tiếc nuối, Tô Vĩ đã sớm đột phá nguyên hồn cảnh. Nếu có thể ở Thánh Sơn trúc cơ mà nói, như vậy sẽ khác nhau rất nhiều. Lấy tư nguyên của Thánh Sơn đủ để thời điểm trúc cơ tăng thêm thiên tư cho Tô Vĩ. Không phải là thiên tư, tư nguyên của Tô gia không có khả năng so sánh được. Cái này đại biểu cho thiên tư không có nghĩa là tu vi đơn thuần. Căn cơ cực kỳ trọng yếu. Chúc mừng Tô gia. Nghe được kết quả kiểm chắc, các đại gia tộc chúc mừng Tô gia, không ngừng mà hâm mộ. Về sau Tô Vĩ ở Thanh Sơn, sợ là phải làm phiền Vương Hộ Pháp quan tâm nhiều. Tô Kính Đình đứng dậy hành lễ với Vương Hộ Pháp Vương Đức Toàn, trong lòng khó nhịn được kích động. Thiên tư soái phẩm, đây là rất bất phàm. Cao tầng Tô gia đều cao hứng, quét qua lo âu khẩn trương lúc trước. Không khách khí, thiên tư của Tô Vĩ không tệ, tiền đồ vô lượng. Hộ Pháp Vương Đức Toàn mỉm cười, có chút khách khí nhìn Tô Kính Đình. Lấy thiên tư soái phẩm của Tô Vĩ còn có thể so sánh với vương phẩm, về sau tiền đồ rất lớn. Có điều giờ phút này trên đài, mấy thiếu niên thiếu nữ kia đối với kết quả bực này vẫn không có bao nhiêu để ý, chỉ nhàn nhạt liếc Tô Vĩ. Nhưng đối với thiếu niên thiếu nữ trên quảng trường kiểm chắc mà nói, lại khiếp sợ không thôi. Liễu Diễm Ni cũng âm thầm rung động. Bên cạnh Trách Nguyên Thạch, trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Vĩ lộ ra mỉm cười. Trong mắt có quang mang lấp lóe, thiên tư soái phẩm nhất định là bất phàm. Tô Vĩ nhìn đại hán khom mình lại hành lễ, lui ra Trắc Nguyên Thạch, ánh mắt đảo qua bốn phía, quét đi mù mịt trước mắt. Ánh mắt hư hữu đảo qua người của Tô Giật, lãnh ý phun trào. Hôm qua sai lầm lớn chỉ lớn nhất thời, thiên tư soái phẩm tiến vào Thánh Sơn, hắn cuối cùng cũng sẽ quật khởi. Người nào cười đến cuối cùng, đó mới là kẻ thắng sau cùng. Người cuối cùng, Tô Vĩ. Thanh âm của đại hán trên thánh sơn truyền lại lần nữa. Tô Dật là tài tinh kia. Nghe nói hôm qua Tô Dật đánh bại Tô Vĩ, không biết là thật hay giả. Không có khả năng. Nghe nói Tô Dật ở việc tu hành cũng là phế vật thôi. Vừa rồi Tô Dật ra sân đã chứng minh mình là phế vật rồi. Nghe hai chữ Tô Dật, bầu không khí toàn trường nhất thời kỳ lên. Tiếng nghị luận không dứt. Trên ban công, thần sắc của các cao tầng đều khác nhau. Liễu Tông Nguyên ngồi ngay ngắn nhìn quảng trường phía dưới. Trong ánh mắt có ánh sáng âm thầm lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy. Trong các đệ tử Thành Sơn, một thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía sân. Theo thanh âm của đại hán vang lên, Tô Dật đi về phía Trắc Nguyên Tạch. Nhìn rất đẹp trai, lại là sắc ma biến thái, thật đáng tiếc. Một số thiếu nữ nhìn xa xa, mang theo chút tiếc nuối. Thời điểm Tô Dật tiến lên, cách đó không xa, Tô Vĩ, Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu đều nhìn về phía của hắn. Thùng thùng. Tô Dật đến Trắc Nguyên Thạch, ở dưới vạn chúng, chú mục, lại thò đầu đánh giá, gõ nhẹ Trắc Nguyên Thạch, vẻ mặt lo lắng hỏi đại hán. Cái Trắc Nguyên Thạch này sẽ không xuất hiện sai lầm trục trặc gì chứ? Vạn nhất đột nhiên hết thảy chết máy thì làm sao bây giờ? Nghe Tô Dật nói, khuôn mặt của đại hán không nhịn được co giật. Trên ban công, gương mặt của cao tầng Tô gia đen lên, cũng rất khó coi. Có mấy trưởng lão Tô gia, nếu không phải bởi vì cường giả Thánh Sơn đến đây, sợ là sẽ không nhịn được mà đi xuống đánh tai tinh kia một trận. Thánh Sơn kiểm chắc tai tinh này không nghiêm túc như vậy. Nếu như đắc tội cường giả của Thánh Sơn, vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, Trắc Nguyên Thạch là bảo vật, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Khuôn mặt của đại hán có chút co giật, nhưng vẫn trả lời Tô Dật. Bảo vật, vậy nếu như ta có thể tiến vào Thánh Sơn, cái Trắc Nguyên Thạch này có thể đưa cho ta làm lễ gặp mặt hay không? Nghe đại hán nói, hai mắt của Tô Dật nhất thời sáng lên. Cái này... Đại hán sững sờ, còn là lần đầu tiên đụng phải loại mặt hàng không biết xấu hổ này. Ánh mắt liếc Tô Dật một cái rồi nói. Nếu như ngươi có thể thiên tư hoàng phẩm hoặc thiên tư vương phẩm, mặc dù nói Trắc Nguyên Thạch là bảo vật, nhưng ngươi muốn nắm giữ, đến lúc đó cũng không khó. Như vậy sao? Vậy được rồi, ta bắt đầu kiểm chắc. Tô Dật có chút tiếc nuối, có điều lại nghe đại hán nói. Cảm thấy mặc dù Trắc Nguyên Thạch là bảo vật, nhưng không tới cấp độ trọng bảo. Nói xong, Tô Dật âm thầm hít sâu. Giờ phút này trong lòng của Tô Dật có chút khẩn trương. Vạn nhất nếu không Thánh Sơn, vậy thì quá mất mặt rồi. Bàn tay phải của Tô Dật kề sát Trắc Nguyên Thạch, nguyên khí ở trong cơ thể phun trào. Dựa theo đại hán của Thánh Sơn nói, nguyên khí thông qua kinh mạch lưu động từ trong lòng bàn tay tuôn ra, nhất thời rót vào trong Trắc Nguyên Thạch. Trong nháy mắt đó, ánh mắt toàn trường bao quát tất cả cao tầng trên đài cũng đều không chuyển mắt. Ánh mắt của Liễu Tông Nguyên và Tô Kính Đình ở lúc này có chút không lưu dấu vết ba động gì. Oanh! Theo Tô Dật rót nguyên khí vào, Trắc Nguyên Thạch quang mang đại tác, cùng lúc một cỗ khí tức cường đại như gió báo quét ngang qua. Phần phật, khí tức gào thét, xung quanh có mấy chục thiếu niên thiếu nữ kiểm chắc qua, tuy sớm có chuẩn bị, nhưng khí tức này cuồng bạo bất luận hơn kẻ nào. Từng bóng người nhất thời lảo đảo, còn có người ngã chồng vó trên đất. Liêu Diêm Ni cũng không ngoại lệ, thân thể mềm mại lui ra, khuôn mặt mềm mại biến sắc, nguyên khí lướt động lui về phía sau ba bước, đứng vững thân thể. Trong nháy mắt đó, Trắc Nguyên Thạch ánh sáng đại tác có bốn loại ánh sáng hắc, lục, hồng, bạch tuôn ra. Thời điểm bốn loại ánh sáng giao thoa, trên đài hộ pháp Vương Toàn Đức nguyên bản ánh mắt bình tĩnh lúc này nổi sóng, nhưng sau đó ánh mắt lại trở nên tiếc hận. Theo huyền khí rót vào, giờ phút này Tô Dật cảm giác được trong Trắc Nguyên Thạch có một cỗ năng lượng nồng đậm đang chấn động. Loại năng lượng này tràn vào trong cơ thể của chính mình, giống như đang nhìn trộm hết thảy trong cơ thể của mình vậy. Vào giờ khắc này, trên đầu của Tô Dật, chùm ánh sáng thần bí giống như bị dẫn dắt, nhất thời có động tĩnh. có quang mang ở trong đầu của Tô Dật phốc thích ra. Một cỗ lực lượng quỷ dị có thiểm điện lướt đi. Sau đó phong tỏa năng lượng của chắc nguyên thạch trong cơ thể của Tô Dật. Giờ khắc này, Tô Dật bất lực ngăn cản, nhưng có thể rõ ràng ngăn cảm giác được chùm ánh sáng bí mật trong đầu lan tràn ra một cỗ lực lượng quỷ dị, trực tiếp hấp thu lực lượng của chắc nguyên thạch, hoặc nói là thôn phệ thì càng thêm thỏa đáng. Mà sự việc không còn dừng lại, lực lượng của chùm sáng thần bí thông qua lòng bàn tay của Tô Dật trực tiếp tràn vào trong chắc nguyên thạch. Tô Dật rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay của mình hình thành một cỗ lực lượng thôn phệ, hấp thu lực lượng trong chắc nguyên thạch. Oanh! Trên bệ đá, chắc nguyên thạch, ánh sáng đại tác, phát ra ánh sáng, âm thanh rung động, lung lay. Nguyên bản chắc nguyên thạch hiển lộ bốn phía ánh sáng, hắc, lục, hồng, bạch. Lúc này trực tiếp hòa lẫn, ánh sáng lộng lẫy, bao phủ trên người của Tô Dật. Dạng biến hóa này trước đây chưa từng có, để sắc mặt của đại hán trong thạch sơn kịch biến. Xì xì. Hết thảy kéo dài không bao lâu, mấy chục tức sau, hết thảy nhạt đi, ánh sáng tiêu tán. Chỉ là chắc nguyên thạch đã không còn trong suốt, sáng long lanh, mất đi lộng lẫy, thành một tảng đá rất bình thường. Ken két. Âm thanh rạn nứt nhỏ truyền ra, thời điểm mọi người chưa lấy lại bình tĩnh. Chắc nguyên thạch xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như là mạng nhện, lít nha lít nhít. Sau cùng, chắc nguyên thạch sụp đổ, hóa thành một đống bột phấn. Chuyện gì vậy? Các thiếu niên thiếu nữ trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. Đại hán cũng trợn mắt há hốc mồm. Chắc nguyên thạch hóa thành một đống bột phấn, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Trên đài, cao tầng của ngũ đại gia tộc, hộ pháp Vương Toàn Đức cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Siêu siêu. Đại hán đưa tay, bột đá từ trên mặt đất bay lên. Dưới chân khí, nguyên khí thành hóa hình. Cả người bay lên không trung, trực tiếp rơi vào trong người hộ pháp Vương Toàn Đức. Vương Toàn Đức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra chắc nguyên thạch hóa thành bột phấn. Mấy đệ tử của Thành Sơn, thần sắc cũng nghi hoặc tiến lên, cùng nhau kiểm tra. Sắc mặt của Tô Gia càng khẩn trương, đây phát sinh ở trước mặt của Tô Dật. Vạn nhất có chuyện gì, tuyệt đối không thoát được khỏi liên quan. Giữa sân, giờ phút này Tô Dật vẫn chưa tỉnh hồn lại. Tô Dật căn bản không nghĩ đến phát sinh biến hóa như vậy, chùm ánh sáng thần bí trong đầu lại thời điểm then chốt này mà xông ra, sau đó hút chắc nguyên thạch thành bột phấn. Tô Dật hồi tưởng, hình như trong chùm sáng bí mật có một cỗ lực lượng quỷ dị xông ra, trực tiếp hấp thu năng lượng trong chắc nguyên thạch, để chắc nguyên thạch biến thành như thế. Tài tình kia làm gì, ngay cả chắc nguyên thạch cũng là tai họa sao? Chung quanh không ít thiếu niên thiếu nữ lúc này mới tinh thần lại, từng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật. Tên này đúng là tai tinh, ngay cả chắc nguyên thạch cũng không tha. Trên ban công, sau khi kiểm tra, hộ pháp Vương Toàn Đức lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Dật. Ánh mắt kẽ nhúc nhích, không thấy hộ pháp Vương Toàn Đức có động tác gì. Bóng người trực tiếp xuất hiện giữa không trung, sau đó rơi vào trước mặt của Tô Dật. Người gọi là Tô Dật. Hộ pháp Vương Đức Toàn nhìn Tô Dật, quan sát tỉ mỉ, giống như muốn nhìn thấu Tô Dật. Không sai. Tô Dật gật đầu, hộ pháp Vương Đức Toàn lúc này còn mạnh hơn đại hán kia bao nhiêu lần. Vừa rồi ngươi làm cái gì? Sao chắc nguyên thạch lại vỡ vụn? Nhìn Tô Dật, hộ pháp Vương Đức Toàn hỏi, ánh mắt có chút sắc bén. Ta không hề làm gì. Vẻ mặt của Tô Dật vô tội, tự nhiên không nói sự tình chùm sáng thần bí trong đầu. Đẩy càng sạch sẽ càng tốt, giang hai tay, rất bất đắc dĩ nói. Ta đã nói, chắc nguyên thạch xuất hiện trục trặc thì làm sao? Bây giờ chẳng phải xảy ra vấn đề sao? Vương Đức Toàn làm sao có thể tin tưởng chắc nguyên thạch xuất hiện trục trặc? Tất cả chắc nguyên thạch trên Thành Sơn đều do cường giả luyện chế. Tuy trên lý luận có khả năng xuất hiện trục trặc, đều có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này. Siêu siêu. Trên ban công lại có hai bóng người rơi xuống, chính là Liễu Tông Nguyên và Tô Kính Đỉnh. Tô Dật, vừa rồi ngươi có làm gì hay không? Trước mặt Vương Hộ Pháp của Thành Sơn, không thể làm can hổ nháo được. Tô Kính Đình nhìn Tô Dật hỏi, trong ánh mắt có chút sắc bén. Đại bá à, ta thật không có làm gì, ta cũng không biết làm sao lại như vậy, khẳng định chắc nguyên thạch xuất hiện trục trặc rồi. Tô Dật nói, vô luận như thế nào, chùm ánh sáng thần bí trong đầu của mình là tuyệt đối không thể bại lộ được. Vương Hộ Pháp, tuy Tô Dật ngang bướng, nhưng đối với chắc nguyên thạch là tuyệt đối không dám làm cái gì. Mong Vương Hộ Pháp cẩn thận mà kiểm tra. Tô Kính Đình nhìn Tô Dật một chút, sau đó ôm quyền hành lễ. Hộ Pháp Vương Đức Toàn hơi phất tay một cái, ra hiệu Tô Kính Đình không cần nhiều lời. Trong lòng của Vương Toàn Đức rõ ràng, một thiếu niên ở thành nhỏ xa xôi, chỉ sợ là muốn phá hư chắc nguyên thạch cũng không có năng lực đó. Trên người của ngươi mang thứ gì hay không? Quan sát Tô Dật tỉ mỉ, ánh mắt Hộ Pháp Vương Toàn Đức âm trầm hỏi. Không, trên người của ta không có cái gì. Tô Dật vỗ vai người, trên người mình thật là không có cái gì. Việc này có chút đặc biệt, ta về Thành Sơn tự nhiên rõ ràng. Tuy Vương Toàn Đức hoài nghi trên người thiếu niên này có bảo vật gì mới để chắc nguyên thạch mất đi hiệu lực mà vỡ vụn, nhưng nghĩ lại, thiếu gia ở trong thành xa xôi nhỏ này làm sao có thể có bảo vật gì được, sợ là cả gia tộc ngay cả một cái túi không gian cũng không có. Hộ Pháp, kết quả kiểm chắc của ta như thế nào? Có thể tiến vào Thành Sơn hay không? Tô Dật mở miệng hỏi. Theo Tô Dật hỏi, ánh mắt Tô Kính Đình, Liễu Tông Nguyên còn có người khác nhất thời rơi vào trên người của Vương Toàn Đức, chờ Vương Toàn Đức trả lời. Ngược lại có chút đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Nhìn Tô Dật, Vương Toàn Đức hơi thở dài nói. Từ trên chắc nguyên thạch nhìn, người có nguyên khí phong thuộc tính cực kỳ thưa thớt. Phong thuộc tính đặc thù. Nghe vậy, Tô Kính Đình, Liễu Tông Nguyên nhất thời bén sắc. Ngoài 5 loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thế gian này còn có 2 thuộc tính đặc thù, một là loại lôi thuộc tính, một loại khác là phong thuộc tính. Truyền ngôn võ giả có 2 loại thuộc tính đặc thù, đều sẽ cực kỳ cường đại. Nhưng loại thuộc tính này, đặc thù lại cực kỳ thưa thớt. Mặc dù ngươi có phong thuộc tính, nhưng cùng lúc có thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, 4 loại thuộc tính không có hỗn loạn, không có chút chủ thứ. Hơn nữa, 3 loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, 2 loại tương khắc. Vương Hộ Pháp, Vương Toàn Đức nhìn Tô Dật có chút tiếc hận nói, lấy tuổi tác của ngươi, mặc dù đã đến nguyên hồn cảnh, cho dù ở Thánh Sơn cũng là cực kỳ thấy, chỉ tiếc thuộc tính nguyên khí hỗn loạn tương khắc, về sau tu luyện sợ là không có tiền đồ. Nghe vậy, cao tầng Tô gia đều có chút tiếc hận. Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Liễu Tông Nguyên âm thầm chấn động, trong ánh mắt không lưu lấu dấu vết. Tuy có chút thất vọng, nhìn phế vật, thủy chung vẫn là phế vật. Cách đó không xa, ánh mắt của Tô Vĩ vốn có chút khẩn trương, nghe Hộ Pháp Vương Toàn Đức nói, nhất thời lộ ra cười lạnh. Hôm qua bị thua tính là cái gì? Hắn tiên tư soái phẩm, nhất định là bất phàm. Phế vật kia làm sao có thể sánh được với hắn? Thật sự là nguyên hồn cánh. Ngược lại, ở hiện trường không có ít người chấn kinh, Tô Dật thật đến nguyên hồn cánh. Đặc biệt là Hạ Tam, Mạc Bất Phàm, còn có Tống Vô Cầu. Trong lòng âm thầm chấn động. Không nghĩ tới, tai tinh kia lại là nguyên hồn cánh. Người trực tiếp nói cho ta biết, đến cùng có thể tiến vào Thánh Sơn hay không? Giờ phút này trong lòng của Tô Dật trầm xuống, lấy tên tư của mình, thế mà không chịu nổi như vậy. Tốt xấu gì, bây giờ cũng quá, đột phá đến nguyên hồn cảnh. Hỗn nguyên chí tôn công càng không tầm thường. Tên tư của ngươi còn không vào Thánh Sơn được. Nếu thật sự muốn vào Thánh Sơn, nhiều nhất chỉ có thể làm tạp dịch mà thôi. Hộ Pháp Vương Toàn Đức nói, tên tư như vậy không có bao nhiêu tiền đồ. Vào Thánh Sơn chỉ có thể miễn cưỡng trở thành tạp dịch. Còn tưởng sẽ ngoài dữ liệu, nguyên lai chỉ có thể làm tạp dịch mà thôi. Tô gia chỉ có Tô Vĩ lợi hại, Tô Dật cuối cùng là công tử bột à. Bốn phía quảng trường, tiếng nghị luận truyền ra, có trào phúng, có giễu cợt. Hộ pháp, Trác Nguyên Thạch xuất hiện trục trặc, có thể kiểm tra lần nữa hay không? Tô Dật hít một hơi sâu, nhìn Vương Hộ Pháp hỏi. Trác Nguyên Thạch sắc xuất dị thường, có thể là chùm sáng thần bí ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của Nguyên Thạch. Thánh Sơn là thánh địa tu võ, Tô Dật muốn đi, không muốn mất đi cơ hội này. Tuy Trác Nguyên Thạch xuất hiện một vài vấn đề, nhưng kết quả kiểm tra đã rõ, sẽ không sai lầm. Thiên tư của ngươi xác thực không đủ tiến vào Thánh Sơn. Vương Hộ Pháp, Vương Đức Toàn hơi kinh ngạc. Lần đầu gặp phải người yêu cầu kiểm tra lại. Phải biết từng thiếu niên ở trước mặt Thánh Sơn kiểm tra đều nâm nấp lo sợ, không bình tĩnh giống như vậy. Huống chi, tuy Trác Nguyên Thạch không phải là trọng bảo gì, nhưng cũng không phải là tùy tiện. Lần này, Vương Toàn Đức đến Man Thành cũng chỉ mang tới một cái. Cho dù muốn kiểm tra lần nữa, cũng không có khả năng. Không, cái này không công bằng. Rõ ràng là Trác Nguyên Thạch xảy ra vấn đề. Vì cái gì nói thiên tư của ta không đủ? Tô Dật khẽ lắc đầu, nhìn Vương Toàn Đức, nói. Ta nói kết quả kiểm tra không có vấn đề gì. Vậy tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngươi chỉ có thể thiên tư tạp dịch, nhất định bao nhiêu tiền đồ. Vương Hộ Pháp nhìn Tô Dật, ánh mắt không vui. Đường đường Thánh Sơn Hộ Pháp há lại để một thiếu niên hung hăng cằn quấy nghi ngờ. Tô Dật lui ra, không thể hồ nháo được. Nhìn thấy Vương Hộ Pháp, Vương Toàn Đức đã không vui. Tô Kính Đình vội vàng quát Tô Dật. Ở trước mặt cường giả của Thánh Sơn, Dung không được chống nổi. Tô Dật điều chỉnh mình một chút, hít một hơi. Thánh Sơn Hộ Pháp đã nói như vậy, cần gì cưỡng cầu. Tuy tiến vào Thánh Sơn tu hành, Tô Dật không muốn bỏ qua, nhưng loại sự tình nóng mặt, nóng mông như này lại không gì phải là tính cách của Tô Dật. Không thể đi Thánh Sơn, vậy thì không đi. Trên đời này còn nhiều chỗ lắm, cũng không đi không chỉ có Thánh Sơn mà thôi. Tô Dật nhìn Hộ Pháp Vương Toàn Đức, thân thể như gầy gò, giờ phút này thẳng tắp giống như cây lao, ánh mắt lộ ra cứng cỏi nói. Nhưng Vương Hộ Pháp, lời nói không thể có cự tuyệt. Thế sự hết thảy đều có khả năng. Cái gì gọi là thiên tư tạp dịch? Có lẽ một ngày ta sẽ để Vương Hộ Pháp nhìn với con mắt khác à. Trên ban công, thiếu nữ kia không khỏi nhìn nhiều Tô Dật, giống như lộ ra một loại hiếu kỳ. Theo Tô Dật nói xong, Tô Kính Đỉnh, Liễu Tông Nguyên hết thảy đều biến sắc. Đây chính là gây hấn với Vương Hộ Pháp. Nghe Tô Dật mà nói, Hộ Pháp Vương Toàn Đức sững sờ, khuôn mặt âm trầm, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Dật nói. Rất cuồng vọng nha. Ngày hôm nay Vương Toàn Đức, ta đặt lời thề ở đây. Lấy thiên tư tạp dịch của ngươi, nếu một ngày có thể đột phá nguyên linh cảnh, Vương Toàn Đức sẽ ở trước mặt mọi người thu hồi câu nói này. Tô Dật, người quá làm càn, lần sau trở về, quyết định phải trừng phạt. Còn không mau xin lỗi Vương Hộ Pháp đi. Tô Kính Đình trừng Tô Dật, giận dữ mắng nhỏ. Tần sắc kinh biến, Thánh Sơn Hộ Pháp kia rõ ràng đã tức giận rồi. Vương Hộ Pháp, tiểu tử này không hiểu chuyện, xin đừng chấp nhặt với hắn. Liễu Tông Nguyên cũng biến sắc, vội vàng bồi tội với Vương Toàn Đức. Vương Hộ Pháp, tiểu hỗn đản này từ nhỏ đã thiếu quản giáo, trở về ta nhất định sẽ trừng phạt nó. Tô Kính Đình bồi tội, trên trán có mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Toàn Đức cố nén giận, chấp nhặt mới một thiếu niên, cái này cũng tổn hại đến phong độ hình tượng của hắn. Tô Dật cười cười, từ Vương Toàn Đức đến xem, có lẽ Thánh Sơn cũng không phải là thánh địa như mình tưởng tượng. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Sau đó Tô Dật nhìn Liễu Tông Nguyên không người hành lễ. Nhạc phụ. Mọi người sững sờ, đừng nói Vương Toàn Đức, những người khác cũng không hiểu ra sao. Liễu Tông Nguyên cũng sững sờ. Tô Dật, người nói bừa cái gì đấy? Người quá không biết xấu hổ. Tô Dật, người hỗn đản, vô sỉ, không biết xấu hổ. Sau khi sững sờ, Hạ Tam, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm bắt đầu. Sợ là hiền chất gọi lầm, sớm trở về đi. Mặc dù không có cách nào đi Thánh Sơn, nhưng nó không chừng về sau vẫn còn hy vọng trở thành cương giả. Liệu Tông Nguyên nhìn Tô Dật, khuôn mặt cố gạt ra nụ cười, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này nhắc lên chuyện kia được. 3 năm trước, gia gia của ta cùng Liễu gia có ước định. 3 năm sau, nếu ta còn sống trở về, đồng thời thành công trúc cơ, vậy ta và Liễu Nhược Hy sẽ định ra hôn ước. Bây giờ ta đột phá nguyên hồn cảnh, vậy cái ước định này đương nhiên có hiệu lực. Cho nên ta tự nhiên xưng ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân. Tô Dật nhìn Liễu Tông Nguyên, thanh âm rất lớn, truyền đi rất xa. Không có cách nào trên thành sơn phải nghĩ biện pháp khác. Có điều, bởi vì nha đầu Liễu Nhược Hy kia, mình đã trải qua 3 năm địa ngục. Nhiều lần trở về từ cõi chết, tự nhiên sẽ không để nha đầu kia sống thoải mái được. Mặt khác, Thánh Sơn không muốn thu mình. Nghe Vương Bản Tử nói, Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn địa vị bất phàm. Cái hôn ước này nhất định làm Thánh Sơn không thoải mái, coi như là báo thù. Tô Dật cho tới bây giờ là một người có thù tất báo. Nghe Tô Dật nói, cao tầng đại gia hai tộc nhìn nhau không nói một tiếng nào. Trong lòng mọi người rõ ràng sự tình 3 năm trước. Lúc trước, không ai nghĩ tới Tô Dật chỉ còn sống mà trở về, còn có kỳ tích đột phá nguyên hồn cảnh. Cao tầng các đại gia tộc nhìn Liễu Tông Nguyên, người nào cũng hiểu, ước định 3 năm trước chỉ là bởi vì Tô lão gia tử ra mặt, để Liễu gia và Tô gia có bậc thang mà lui xuống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại hiện tại làm cục thành cục diện như thế này. Nếu sớm biết 3 năm sau Tô Dật có thể đột phá nguyên hồn cảnh, sợ là Liễu gia không đáp ứng cái gì được. Huống chi hiện tại Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn có địa vị cực cao, mà nói vừa rồi Tô Dật kiểm chắc chỉ là thiên phú tạp dịch. Liễu gia vô luận từ phương diện nào đi nữa cũng là không muốn đáp ứng hôn ước như thế này. Liễu Tông Nguyên hơi cứng ngắc. Lúc đầu hắn và Tô lão gia tử ước định, toàn thành đều biết, căn bản không có cách nào nói gì thêm nữa. Nói thật, nếu ngày hôm nay Tô Dật kiểm chắc thiên tư không tệ, vậy hắn đáp ứng hôn ước cũng không nói làm gì. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tô Dật tuy đột phá nguyên hồn cảnh, nhưng thiên tư quá bình thường, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cho dù là cửa ải của Nhược Hy cũng là không có khả năng. Liễu thành chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có quan hệ tới Nhược Hy sao? Hộ pháp Vương Đức Toàn rốt cuộc nhịn không được, cảm thấy quan hệ tới Liễu Nhược Hy, vậy thì hắn sẽ không hiểu nổi rõ ràng cái này. Cái này... Liễu Tông Nguyên cứng ngắc, cười một tiếng, nhìn hộ pháp Vương Toàn Đức, nói. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.